Sau khi xuyên sách, mỗi ngày đều phải tự cứu lấy mình. Chương 11, ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô thầm rủa An Tiểu Hy là đồ ngốc, sao lại hét to như vậy làm gì Lâm Gia Nhu. Như vậy là không đúng rồi, mặc dù điểm số của chúng mình không cao, nhưng bọn mình chưa bao giờ làm chuyện ăn cắp vặt cả. Tưởng Dai Dai bực bội nói, khuôn mặt Lâm Gia Nhu bỗng trở nên khó coi, cô ta gượng cười. Mình chỉ đùa thôi mà. Ha ha, đùa kiểu này thì không hay chút nào đâu. An Tiểu Hy nói đều đều, trong lòng thầm nghĩ, cô ta tưởng mình vẫn là An Tiểu Hy ngày xưa sao? Giờ đây mình là An nữ Cố Lộc Diệp Hách Na Lạp Tiểu Hy cơ mà. Giáo viên Dương Mâu chính là thần tượng của cô. Lâm Gia Nhu quay trở lại chỗ ngồi, cô ta ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có rất nhiều người đang nhìn mình. Cô chỉ muốn cúi đầu xuống cho đến khi biến mất. May thay, tiếng chuông báo giờ học vang lên, mọi người nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Lâm Gia Nhu nghiến chặt móng tay vào da thịt, tự nhủ rằng nhất định phải cho An Tiểu Hy biết tay, cuối tuần trước kỳ thi cuối cùng. An Tiểu Hy rủ Tưởng Dai Dai và Đồng Hân đi mua sắm để thư giãn. Ba cô gái cùng nhau dạo qua các cửa hàng, mua sắm thỏa thích đến tận 7 giờ tối mới về. Khi vừa bước ra khỏi cửa, họ gặp một cô bé vô tình làm đổ ly trà sữa lên áo khoác trắng của Đồng Hân. Vết bẩn hiện rõ trên chiếc áo, trông rất khó coi. Xin lỗi chị, cô bé rụt rè xin lỗi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Không sao đâu, chị về nhà tự giặt là được. Đồng Hân cười nhẹ nhàng trấn an cô bé. Cảm ơn chị, cô bé thật thà cúi đầu cảm ơn. An Tiểu Hy nhìn chiếc áo của Đồng Hân, cảm thấy thật thương cảm. Cô không nói hai lời liền cởi chiếc áo khoác màu hồng của mình ra đưa cho cô bạn của mình. Mặc tạm áo của mình đi, mình vừa mua một chiếc mới, coi như mặc trước đón năm mới. Đồng Hân nhận áo, mỉm cười nói, cảm ơn bê, nói rồi cô thay ngay áo khoác của mình, bỏ áo bẩn vào túi. Ba cô gái tiếp tục đi bộ về nhà trong cái lạnh của ban đêm, cả ba đều trùm kín mũ áo. An Tiểu Hy là người về đến nhà đầu tiên, tiếp theo là Tưởng Dai Dai, cuối cùng là Đồng Hân. Đồng Hân nhìn áo khoác bẩn của mình, cảm thấy khó giặt, cô quyết định mang đến thùng quyên góp để tặng. Nhưng khi vừa bỏ áo vào thùng, một đôi tay đột nhiên bịt chặt miệng cô từ phía sau, không cho cô hét lên. Cô bị ép lên một chiếc xe đỗ gần đó. Khi chiếc mũ được tháo ra, Đồng Hân ngẩng đầu lên, nhận ra trước mặt mình là Lâm Gia Nhu. Lâm Gia Nhu cũng bất ngờ. Sao lại là cậu? Gia Nhu, cậu định làm gì? Đồng Hân lạnh lùng hỏi. Lâm Gia Nhu quay sang mắng thuộc hạ. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Bắt nhầm người rồi. Chúng tôi cũng đâu biết họ đổi áo với nhau. Một gã đàn ông oan ức lên tiếng. Đồng Hân lập tức hiểu ra. Cậu muốn bắt Tiểu Hy, đúng không? Không cần đợi Lâm Gia Nhu trả lời, biểu hiện của cô ta đã đủ rõ ràng. May mắn là Tiểu Hy vẫn an toàn. Lâm Gia Nhu cười lạnh. Không sao, cậu là bạn thân của Tiểu Hy, cậu cũng đáng bị trừng phạt. Nói rồi, cô ta liếc nhìn ba gã đàn ông trong xe. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Gã đàn ông gật đầu, lấy ra một chiếc máy quay. Tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng. Lâm Gia Nhu gật đầu. Tìm chỗ nào không có camera mà dừng xe. Mấy việc còn lại không cần tôi dặn nữa nhỉ? Đương nhiên rồi. Gã đàn ông gật đầu lia lịa, ánh mắt thèm khát hướng về phía Đồng Hân. Đồng Hân cố gắng giữ bình tĩnh. Gia Nhu, cậu có biết làm vậy là phạm pháp không? Cậu đã trưởng thành rồi, cố ý vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Lâm Gia Nhu cười khẩy. Tôi biết chứ, nhưng tôi có thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô ta lấy ra một lọ nhỏ. Đây là loại thuốc mới mà gia đình tôi vừa nghiên cứu ra. Uống vào thì sẽ quên hết những gì vừa xảy ra. Muốn kiện tôi, đợi cậu nhớ lại được rồi tính. Đồng Hân nghiến răng, trong lòng tính toán biện pháp. Chiếc xe càng lúc càng đi vào vùng hẻo lánh, cuối cùng dừng lại trong một khu rừng hoang vắng. Lâm Gia Nhu bước xuống xe trước. Rõ ràng cô ta không hứng thú chứng kiến chuyện này. Cô ta nhìn ba gã đàn ông, quay cận mặt cô ta cho tôi, đừng bỏ sót chi tiết nào, hiểu chưa? Vâng, vâng, gã đàn ông kính cẩn gật đầu. Lâm Gia Nhu ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài khu rừng chờ đợi. Sau khi cô ta rời đi, tên cầm đầu không kịp chờ đợi, xoa xoa hai tay nhìn Đồng Hân. Đồng Hân có gương mặt đúng chuẩn, ngọt ngào, đôi mắt to tròn, lông mi dày cong vút. Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi mềm mại gợi cảm. Em gái nhỏ, cứ ngoan ngoãn thì sẽ đỡ đau. Đồng Hân lập tức phát huy thế mạnh của mình. Cô gật đầu, em biết rồi ạ, nhưng anh, phải nhẹ nhàng thôi nhé. Gã đàn ông bị câu, anh, làm cho mê mẩn, gật đầu liên tục. Được, được, anh sẽ nhẹ nhàng. Đồng Hân nén cảm giác buồn nôn. Anh có thể để hai người kia xuống xe không? Em ngại quá. Được, được, nghe em hết. Gã đàn ông lập tức đuổi hai người còn lại ra khỏi xe. Các anh đi xa một chút nhé. Đồng Hân lại yêu cầu. Không thành vấn đề, gã đàn ông ra lệnh. Đi xa một chút, đừng làm phiền không gian riêng tư của ông đây. Rõ, rõ, trên xe giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt của gã đàn ông lộ rõ vẻ tham lam. Em gái nhỏ, giờ thì được rồi chứ. Đồng Hân cười tươi, được rồi, trên xe có ba người, cô không thể đánh bại hết, nhưng nếu chỉ một người thì còn có thể liều mạng thử một phen. Vậy anh đến đây, gã đàn ông vội vàng lao về phía Đồng Hân, nhưng nhanh bị cô né tránh. Anh à, để em làm cho. Đồng Hân chủ động đè gã đàn ông xuống ghế, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Cô nhanh tay cầm lấy điện thoại của gã đàn ông bên cạnh, mạnh mẽ đập vào đầu gã. Màn hình điện thoại lập tức vỡ vụn. Á, Đồng Hân nhanh chóng xuống xe và bỏ chạy. Lâm Gia Nhu nghe thấy tiếng động, thấy Đồng Hân đang chạy trốn, cô ta lập tức hét lên. Bắt cô ta lại cho tôi. Đồng Hân liều mạng chạy, mắt liên tục tìm kiếm nơi có thể ẩn náu. Khu vực này quá hẻo lánh, không có lấy một ngôi nhà. Đột nhiên, cô thấy một người đàn ông đứng bên đường, cô không do dự lao về phía anh ta. Anh ơi, cứu tôi với. Có người muốn bắt cóc tôi. Đồng Hân nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Bùi Xuyên nhíu mày, nhìn cô gái lạ mặt đang kéo tay anh. Hừ, Đồng Hân, tôi xem cô còn chạy đi đâu. Lâm Gia Nhu và thuộc hạ đuổi kịp, giọng điệu kiêu ngạo của cô ta vang lên. Cô ngoan ngoãn theo tôi về, nếu không thì... Không thì sao, Lâm Gia Nhu, giọng người đàn ông cắt ngang. Lâm Gia Nhu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hai mắt trợn tròn, không thể tin vào tai mình. Đợi khi đến gần mới nhận ra, cô ta đúng là không nghe nhầm, đây đúng là giọng của anh Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, anh không phải mấy ngày nữa mới đến sao? Lâm Gia Nhu ấp úng nói, có vẻ như tôi cần phải nói chuyện với cha cô về việc giáo dục con cái. Cô vậy mà dám làm ra chuyện bắt cóc, giọng Bùi Xuyên lạnh lùng, như phán quan từ địa ngục, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Em... Lâm Gia Nhu sợ hãi không dám nói gì. Bùi Xuyên cúi đầu nhìn Đồng Hân. Để tôi đưa cô về. Đồng Hân gật đầu. Bùi Xuyên dẫn cô đến xe, mở cửa cho cô. Đồng Hân cảm ơn, bước vào xe ngồi. Cách Chương.